Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 701 Canderon chi thương cung chúc mọi người tân xuân khoái hoạt. Đường Dương Dương tại Zurich hái đi chức nghiệp kiếp sống thứ hai tôn cầu thủ xuất sắc nhất thế. Giới cúp, nhận lấy toàn thế giới truyền thông phô thiên cái địa khen ngợi lúc. Ở vào Iberia bán đảo Tây Ban Nha truyền thông vẻn vẹn chỉ điên cuồng báo cáo một ngày. Sau đó liền rất nhanh bị mặt khác một cọc tin tức chỗ chú ý. Ngày 13 tháng 1, Tây Ban Nha Marca đáp lại trang đầu đề độc nhất vô nhị đặc san phương thức. Công bố đương nhiệm Real Madrid chủ tịch Canderon tại 2008 niên ngày 7 tháng 12 Real Madrid hội viên trên đại hội. Giờ trò dối trá cùng uy hiếp hội viên bê bối, đó cũng không phải một cọc tin tức, thậm chí có thể nói là một cọc chuyện cũ. Sớm tại 2008 niên tháng 12, Real Madrid hội viên đại hội về sau, các lộ tin tức liền bắt đầu lần lượt truyền ra. Nội dung chủ yếu là Canderon vì thông qua mùa giải trước tài chính báo cáo cùng cái này mùa giải tài chính dự toán, vậy mà áp dụng dở trò dối trá phương thức, lừa dối qua quan, mà hắn chỗ khai thác cụ thể phương pháp chính là an bài một nhóm lớn giả hội viên đại biểu đi vào. Đi tham dự bỏ phiếu, cuối cùng thu được thông qua báo cáo cùng dự toán cần có số phiếu. Đồng thời, vì có thể cho mình dở trò dối trá kế hoạch hộ giá hộ tống, Canderon còn đặc biệt mời Real Madrid cấp tiến fan bóng đá tổ chức cực đoan nam khán đài trình diện, cho còn lại tất cả trình diện hội viên một cái chấn nhiếp. Marca báo lộ ra, một lần kia hội viên đại hội thanh âm phản đối phi thường vang dội. Nhưng làm cho người kinh ngạc là, cuối cùng hai phần báo cáo vậy mà đều thuận lợi thông qua. Mà càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, lúc ấy cũng không có thông báo cho ngọn nguồn có bao nhiêu Real Madrid hội viên đại biểu tham gia bỏ phiếu. Không chỉ có như thế, TV ống kính cũng chỉ vỗ tới thu hút tới bỏ phiếu tán thành người, lại không vỗ tới những cái kia bỏ phiếu phản đối người. Cái này cho thống kê làm giả chế tạo khả năng. Marca báo tại độc nhất vô nhị đặc san bên trong biểu thị, bọn hắn đã nắm giữ đến đầy đủ chứng cứ, có thể chứng minh Canderon giở trò dối trá bê bối là thật. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn đem tiến một bước chứng thực Canderon tại 2006 năm tuyển cử ở trong bưu kiện phiếu bầu. Chân thực tính chất, Marca báo vạch trần cũng không phải là tin mới gì, mà là một cọc tại Tây Ban Nha truyền thông lĩnh vực đã truyền ra chuyện cũ. Nhưng cho tới nay đều khổ vì không có chứng cứ, Canderon cũng là trăm phương ngàn kế tiến hành rảo biện, bởi vậy cũng không có quá nhiều người để ở trong lòng. Liền ngay cả hoàng mã chủ tịch Canderon đều đối mã thẻ báo đưa tin khịt mũi coi thường. Căn bản không có người quan tâm, toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông trong vòng cũng không có người hưởng ứng cùng theo vào. Coi như tất cả mọi người coi là chuyện này còn đem giống như trước kia, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì thời điểm. Marca báo sau đó tại ngày thứ hai lại lần nữa đăng xuất độc nhất vô nhị đặc san. Lần này trực tiếp tại bìa đăng xuất Real Madrid hội viên trên đại hội bỏ phiếu ảnh chụp. Cũng vòng ra trong đó 10 vị bỏ phiếu người. Thông qua thân phận thẩm tra đối chiếu về sau, cái này 10 tên bỏ phiếu trong đám người, có 9 cái là cùng Real Madrid không có bất kỳ quan hệ nào, mà một cái khác là Atletico Madrid hội viên. Nhưng 10 người này lại là đường hoàng xuất hiện tại Real Madrid hội viên trên đại hội, đồng thời bỏ ra cực kỳ trọng yếu phiếu tán thành. Marca báo tại trang đầu đề công khai chất vấn Real Madrid tầng quản lý. 10 người này vẻn vẹn chỉ là giở trò dối trá một phần trong đó. Còn có những người khác, kia rốt cuộc những người này là thông qua cái gì con đường, ra tại cái mục đích gì, tiến vào Real Madrid hội viên đại hội. Còn có, bọn hắn tại sao muốn tại một phần báo cáo cùng một phần tài chính dự toán bên trong bỏ phiếu tán thành. Lần này, toàn bộ Tây Ban Nha đều kinh hãi. 14 ngày sáng sớm, Maca báo độc nhất vô nhị đặc san bán được cung không đủ cầu. Toàn Madrid, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều sợ ngây người. Trước đó nghe đồn về nghe đồn, thật là tướng được chứng thực ra lúc, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Lại có người như thế cả gan làm loạn đến tại Real Madrid hội viên trên đại hội giở trò dối trá. Real Madrid phương diện cấp tốc làm ra phản ứng. Tin tức phát ngôn viên Bayern Senna biểu thị, đem tiến hành nội bộ tra rõ, cụ thể điều tra chuyện này. Nhưng châm chọc hơn là, sau một khắc hoàng mã chủ tịch Calderon liền đối ngoại tuyên bố. Phát ngôn viên Bayern Senna cùng câu lạc bộ một tên khác chủ quản ba lỗ đặc ngươi chính là hội viên. Đại hội giở trò dối trá kẻ cầm đầu, đồng thời đem cái này hai tên quan viên giải trừ chức vụ. Calderon bản thân giải thích nói, ta cũng là người bị hại, ta lấy nhân cách thề căn bản không biết những này trà trộn vào hội viên đại hội ra hòa. Ta nghe nói bọn hắn đều là ba lỗ đặc ngươi mời đến giúp đỡ bằng hữu. Không chỉ có như thế, Calderon còn minh xác biểu thị, mình tuyệt đối không có khả năng từ chức, bởi vì hắn kiên định cho rằng, mình từ chức sau đem nâng lên tiến hành chủ tịch đại tuyển. Cái này sẽ chỉ để cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Nhưng hoàng mã chủ tịch hành vi cũng không thể đạt được Real Madrid hội viên. Fan bóng đá cùng truyền thông lý giải, tương phản, dư luận lại lần nữa bộc phát. Tất cả mọi người nhao nhao đưa ra chất vấn, cho rằng Calderon đây là đang trốn tránh trách nhiệm. Ai sẽ nguyện tin tưởng ba lỗ đặc ngươi cùng Bayern Senna tại không có đạt được Calderon cho phép, sẽ chạy tới thao túng bỏ phiếu. Chuyện này đối với bọn hắn hai cái tới nói, có chỗ tốt gì? Còn có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá nhao nhao biểu thị. Calderon lấy nhân cách thề, nhìn như tràn đầy chân thành, nhưng trong mắt của chúng ta, người của ngươi cách sớm đã không đáng giá một đồng. Ngoặc kép chấm chấm, từ khi năm 2006, Calderon lấy tràn ngập tranh cãi biểu kiện phiếu bầu phương thức được tuyển hoàng mã chủ tịch về sau. Hắn cùng cộng tác Mijatovic tại Real Madrid đủ loại cách làm liền đã đem hai bọn họ tín dự tiêu hao. Hầu như không còn, quá khứ những năm này, Mijatovic vẫn luôn hám sâu tại Black Gold bê bối bên trong. Mà Calderon không chỉ có đem thân hữu của mình đồng bạn xếp vào trong câu lạc bộ, mà lại hám lợi, lòng tham không đáy, không ngừng bị truyền thông bộc xấu mặt nghe. Thậm chí ngay cả uống một chén cà phê đều muốn dùng Real Madrid thẻ tín dụng đi mua đơn. Real Madrid fan bóng đá thậm chí trực tiếp xưng Calderon vì trộm vị người. Bởi vì nếu như năm đó không có tính toán hệ thống tin nhắn phiếu bầu, Calderon trên thực tế chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba. Căn bản làm không được hoàng mã chủ tịch, mà bây giờ vị này bị Real Madrid fan bóng đá trở thành sử thượng kém cỏi nhất chủ tịch. Calderon hiển nhiên là họa vô đơn chí. Ngay tại vài ngày trước, UEFA vừa mới bác bỏ Real Madrid khiếu nại. Calderon cùng Mijatovic năm nay mùa đông bỏ ra 47 triệu euro, phân biệt đưa vào Hanla cùng Le Diarra. Nhưng kết quả cái này hai tên cầu thủ lại không có cách nào đồng thời vì Real Madrid chinh chiến Champions League, hai người chỉ có thể đăng ký bên trong một cái. Calderon trước đó lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ, câu lạc bộ đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị nhiều đến hơn 200 trang khiếu nại đưa tin. Nhưng không có nửa điểm tác dụng, UEFA như trước vẫn là bác bỏ Real Madrid khiếu nại. Cái này để Real Madrid fan bóng đá cảm thấy hổ thẹn. Trong câu lạc bộ bên ngoài liền chịu đủ chỉ trích. Bây giờ, Marca báo lại xử xuất một chiêu này đòn sát thủ, càng làm cho Calderon trong ngoài đều khốn đốn. Tan học âm thanh càng ngày càng vang. thậm chí luôn luôn đều lập trường kiên định báo AS. Lần này cũng bắt đầu dao động, lập tức theo vào Maca báo tin tức, công bố ba lỗ đặc ngươi trường kỳ cầm câu lạc bộ 1.000 euro tiền lương, nhưng lại mở ra 7 vạn euro xe sang trọng. Báo AS chất vấn Real Madrid tầng quản lý, đến cùng ba lỗ đặc ngươi từ đâu tới tiền? Ngay tại Calderon bỏ xe giữ tướng, ý đồ đẩy ra Bayern Senna cùng ba lỗ đặc ngươi, hai cái này oan đại đầu đến mạnh miệng. Lại một lần nữa lừa dối qua quan thời điểm. Ngày 15 tháng 1, Marca báo lại lần nữa đăng xuất một thiên độc nhất vô nhị đặc san. Calderon nói, mình cũng không nhận ra trà trộn vào Real Madrid hội viên đại hội làm giả người. Marca báo lần này đăng xuất một tấm hình. Phía trên không chỉ có Calderon, còn có con của hắn Cổ Mai, đệ đệ của hắn Ignacio, còn có Bayern Senna, ba lỗ đặc ngươi. Càng quan trọng hơn là 10 tên giả mạo hội viên đại biểu, trong đó 5 người liền xuất hiện tại tấm hình này bên trên. Ảnh chụp địa điểm là một lần tư nhân du thuyền tụ hội du lịch chụp ảnh chung. Chân tướng triệt để rõ ràng. Calderon gia tộc cùng giả mạo hội viên những người này quan hệ chi thân mật, đã không chỗ che thân, mà trước đó Calderon lời thề son sắt thề, mình căn bản không biết những này làm giả người ngôn từ. Càng giống là một loại đối chính hắn châm chọc. Maca bảng báo cáo bày ra, trong tay mình còn có càng nhiều chứng cứ. Nếu như Hoàng Mã chủ tịch ý đồ lấy càng nhiều hoang ngôn để che giấu mình trước đó chỗ nói láo, vậy bọn hắn nguyện ý tiếp tục vạch trần xuống dưới. Càng chết là bị Calderon từ bỏ ba lỗ đặc ngươi, sau đó đối đài truyền hình vạch trần, đối Calderon tiến hành quay giáo một kích, biểu thị mình làm hết thảy đều là nhận lấy Calderon chỉ thị, mà lại tham dự giả mạo hội viên trong đám người, còn bao gồm Calderon thân tỷ tỷ. Ba lỗ đặc ngươi sở dĩ quay giáo, nguyên nhân rất trọng yếu chính là Tây Ban Nha hình pháp bên trong quy định, hội viên chế tổ chức đại hội làm bộ đem đứng trước tối cao 3 năm giam cầm. Hắn hy vọng mình có thể chuyển thành người làm chứng. Trong lúc nhất thời, hết thảy tất cả đều đã hết thảy đều kết thúc. Calderon cùng Mijatovic tại Real Madrid chỗ làm hết thảy chuyện hoang đường đều đã rõ rành rành, từng cọc từng cọc, từng kiện đều giống như nháo kịch, tham ô công khoản, tư thụ tiền thuê, hội viên trên đại hội giở trò dối trá, uy hiếp hội viên đại biểu, tất cả chịu tội đều đã rõ ràng, thậm chí luôn luôn đều ủng hộ Calderon báo AS, lần này cũng triệt để đem hắn từ bỏ. Hoàng Mã chủ tịch rốt cục thấy rõ ràng thế cuộc trước mắt. Hắn đã không thể vãn hồi. Số 15 ban đêm, Calderon trong nhà cùng mấy tên thân tín tổ chức hội nghị bí mật. Số 16 sáng sớm, hắn tại Bernabeu sân bóng tổ chức một trận buổi họp báo. Calderon biểu thị, bởi vì fan bóng đá và hội viên đối với hắn lãnh đạo hội đồng quản trị không tín nhiệm, hắn quyết định từ đi Hoàng Mã chủ tịch chức vụ. Hắn thừa nhận mình phạm qua sai lầm, nhưng cũng không có vi quy làm việc, cũng xứng đáng lương tâm, hai tay là sạch sẽ. Đây là hắn ý đồ đối tự mình tiến hành giải thích. Nhưng hiện trường truyền thông hư thanh một mảnh, hiển nhiên đã không có người lại tin tưởng hắn nói tới bất luận cái gì một câu. Cho dù là một chữ, vị này Hoàng Mã chủ tịch vô cùng độ ám muội phương thức, xám xịt từ chủ chỗ vị trí bên trên xuống tới. Hiện nhâm phó chủ tịch Vicente Boluda tạm thời đảm nhiệm đại diện chủ tịch. Tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Madrid cũng vì đó gieo hò. Nhưng cùng lúc đó, Milan báo thể thao thì là vạch trần Calderon xuống đài về sau, Real Madrid trước chủ tịch Florentino Perez đem quay về Bernabeu, mà lần này hắn đem gây dựng lại Galactico hai kỳ, vì Real Madrid mang đến càng nhiều cự tinh, trong đó liền bao quát vừa mới tại Zurich cầm xuống tòa thứ hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Trung Quốc cự tinh Dương Dương. Cái này một cọc tin tức cấp tốc đưa tới Tây Ban Nha trong nước. Nhất là Real Madrid, fan bóng đá reo hò. Dương Dương, cái này bỏ qua Real Madrid trọn vẹn 3 năm danh tử. Để Real Madrid, fan bóng đá tiếc hận tiếc nuối 3 năm danh tử. Rốt cục lại một lần nữa cùng Real Madrid liên hệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?